Tu La Vũ Thần, chương 87, Sở Gia gặp nạn. Góc truyện audio.com. Đi trên đường Kháo Sơn trấn, Sở Nhân Nghĩa cùng với người Sở Gia đang bị một đám người vây công. Lúc này đại bộ phận người Sở Gia thân đã chịu trọng thương, nằm lăn ở hai bên đường, thậm chí trong đó mấy người bởi vì thương thế quá nặng, bởi vậy mà bị mất mạng. Chỉ có Linh Vũ Bát Trọng Sở Nhân Nghĩa còn đang tận lực chống đỡ. Thế nhưng đối mặt trước mắt sáu gã địch nhân Linh Vũ Bát Trọng, vài Linh Vũ Thất Trọng, Sở Nhân Nghĩa rõ ràng không địch lại. Từ lâu trên người vết thương lớp lớp, từng ngụm thở hổn hển, trong ánh mắt thẩm thấu ra vẻ vô lực. Sở Nhân Nghĩa, không nghĩ tới sao, chúng ta đã sớm cung kính bồi tiếp ngươi đã lâu. Hôm nay ai cũng không cứu được Sở Gia ngươi. Các ngươi Sở Gia trở về bao nhiêu người, sẽ chết bấy nhiêu người. Dẫn đầu một gã nam tử, tàn bạo nói, Mã Trung, Sở Gia ta cùng Mã Gia ngươi không oán không cừu. Ngươi vì sao phải liên hợp với Hứa Gia, đối Sở Gia ta bất lợi. Sở Nhân Nghĩa cả tiếng chất vấn nói. Ha ha, Sở Nhân Nghĩa chúng ta vì sao liên thủ đối phó Sở Gia ngươi? Chính trong lòng ngươi rõ ràng, cho rằng chuyện này có thể lừa được người khác sao? Mã Trung một bên cười nhạt, một bên sát khí lộ ra hướng Sở Nhân Nghĩa xúm lại. Liên thủ đối phó Sở Gia ta, còn phải xem các ngươi có bổn sự này hay không? Nhưng đúng lúc này, một đạo thanh âm vang dội lên, đột nhiên như lôi đình nổ vang. Thình lình xảy ra thanh âm này, đem mọi người Mã Gia làm hoảng sợ. Vội vàng quay đầu lại nhìn, mà vừa nhìn, thì tất cả mọi người không khỏi thất kinh, chỉ thấy một gã thiếu niên, đang cưỡi một đầu bạch sắc đại mã, hướng bọn họ chậm rãi đi tới, mà vị này tự nhiên đó là Sở Phong, đây là Sở Gia vị thiếu niên kia. Sở Phong, hắn thế nào đã trở về? Khôn đúng, các ngươi mau nhìn y phục hắn kia, đó là, phục sức Thanh Long Tông Hạch Tâm đệ tử, ngày đó Sở Gia tộc hội. Những người này đều nhìn thấy qua Sở Phong, cho nên liếc mắt liền nhận ra Sở Phong. Thế nhưng khi bọn hắn thấy Sở Phong mặt phục sức Hạch Tâm đệ tử, cũng là thất kinh. Cách Sở Gia tộc hội kết thúc, ngắn một tháng thời gian cũng không đến. Thế nhưng Sở Phong lúc đó rõ ràng chỉ là nội môn đệ tử. Chỉ tại thời gian ngắn như vậy liền trở thành Hạch Tâm đệ tử. Đây quả thực làm cho không dám tưởng tượng. Dù là mọi người biết Sở Phong thiên phú rất cao, ngày sau tất thành người tài, nhưng là nghĩ không ra, hắn thiên phú lại rất cao như vậy, quả thực đã vượt quá tưởng tượng. Sở Phong, chạy mau, đột nhiên, Sở Nhân Nghĩa hô to lên, vây quanh hắn, không thể để hắn chạy thoát. Thấy thế, Mã Trung cũng là phản ánh liền, vội vàng sai sử mọi người, đem Sở Phong vây lại. Về phần Sở Phong, căn bản không đem đám người này đặt ở trong mắt, chỉ là cưỡi cao mã đứng ở tại chỗ, khinh thường nhìn đám kia khẩn trương hề hề. Mọi người đem đường lui của hắn phong tỏa. Ha ha, ngươi cái tiểu quỷ lợi hại này, tuổi như vậy đã thành Thanh Long Tông Hạch Tâm đệ tử. Nếu là cho ngươi tiếp tục phát triển, sẽ còn rất cao. Thấy Sở Phong bị che lại đường lui, Mã Trung mới an tâm cười ha ha. Không sai, hôm nay phải đem Sở Gia ngươi đổi tận giết tuyệt, bằng không hậu hoạn vô cùng, mà những người khác cũng là phụ họa theo. Dù sao Sở Phong thiên phú thực sự quá dọa người rồi. Cường hãn để cho bọn họ cảm thấy e ngại, nếu là không đem Sở Phong chém giết, như vậy ngày sau bọn họ sẽ phiền phức hơn nhiều. Đọc truyện online mới nhất ở choang. Con thằng khốn, muốn đối Sở Gia ta đổi tận giết tuyệt. Các ngươi nằm mơ đi, mà giờ khắc này, Sở Nhân Nghĩa lại là như phát cuồng vậy. Vọt tới, hôm nay, Sở Gia tai vạ đã đến nơi. Hầu như toàn bộ Kháo Sơn trấn đều phải diệt vong. Sở Gia hy vọng đều đặt ở trên người đám tiểu bối. Mà rất hiển nhiên, Sở Phong đó là hy vọng lớn nhất trong đám tiểu bối. Mặc dù hắn bản thân tịnh không thích Sở Phong, thế nhưng thân là người Sở Gia. Hắn phải bảo trụ Sở Phong, dù cho hy sinh chính tính mệnh hắn. Sở Phong chạy mau, bảo Nguyệt Nhi bọn họ không nên quay về Kháo Sơn trấn. Sở Nhân Nghĩa một bên ra sức chém giết, một bên cả tiếng la lên. Hanh, mình đều cố không được, còn muốn cứu hắn, tất cả đều giết cho ta. Mã Trung hừ lạnh một tiếng, thủ đề huyền thiết đại đao, liền hướng Sở Nhân Nghĩa chém tới. Cùng lúc đó những người khác, toàn bộ hướng Sở Phong giết qua. Chiêu chiêu tàn nhẫn, quả nhiên là muốn hạ sát thủ. Bá bá bá Mã Trung đều là linh vũ bát trọng, đương lúc tráng niên, hơn nữa Sở Nhân Nghĩa thân đã chịu trọng thương, cho nên đại đao hắn dị thường uy mãnh, mấy đao chém xuống phía dưới. Sở Nhân Nghĩa liền cật lực chống đỡ, tốc độ đã chậm chạp, khó có thể chống đối. Ai cha, nhưng đúng lúc này, trận trận kêu thảm thiết bắt đầu không ngừng ở sau người hắn vang lên. Lúc đầu Mã Trung không cho là đúng, còn tưởng rằng là thủ hạ nhà mình, đang làm nhục Sở Phong. Thế nhưng càng nghe càng không thích hợp, thanh âm này hình như là thủ hạ của hắn phát ra. Đồng thời thấy cách đó không xa, người Sở gia đang giật mình rồi lại bí mật mang theo thần tình vui sướng. Hắn rốt cục ý thức được, có khả năng sự tình cũng không phải là thuận lợi như trong tưởng tượng vậy. Bá cảm giác không đúng, Mã Trung hư hoảng một chiêu, rồi liền vọt đến một bên, ghé mắt xem nhất thời thất kinh, chỉ thấy mấy người Mã gia hắn, đều nằm lăn dưới đất, không có khí tức, mà xem thấy Sở Phong, đầy người tiên huyết, nhưng lông tóc không tổn hại, đang đạp thi thể một người của Mã gia. Tại y phục người ấy chà lau vết máu trên tay, tựa hồ cảm thụ được ánh mắt Mã Trung, không khỏi quay đầu lai nhìn, lộ ra nhất mặt cười tà. Ngươi, giờ khắc này, Mã Trung bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, liên tiếp lùi lại mấy bước, ngay cả huyền thiết đao trong tay cũng là cắm vào trên mặt đất. Một người không cẩn thận, rồi phù phù một tiếng, bởi vì hắn thế nào cũng nghĩ không ra. Mã gia nhiều cao thủ như vậy, lại trong chớp mắt bị Sở Phong đồ sát, đồng thời thủ đoạn lại tàn nhẫn như vậy, từng người đều bị chảm rớt đầu, trước mắt vị này đâu phải một người thiếu niên không hiểu thế sự. Quả thực là một người thủ đoạn độc ác, mà đầu giết người không chớp mắt, nhất là ánh mắt Sở Phong ném tới, sát khí chiếu rọi tại trên người hắn, quả thực áp bách khiến hắn sắp hít thở không thông. Sở Phong cũng không để ý tới Mã Trung phản ứng ra sao, mà là từng bước một hướng hắn đi đến, đem huyền thiết đại đao mà Mã Trung rơi xuống trên mặt đất nhặt lên, quan sát một hồi, nói: "Hảo đao." Bá vừa dứt lời, một đạo hàn mang xẹt qua, chỉ thấy tiên huyết phun vảy ra, Mã Trung ngay cả tiếng gào thét cũng không phát ra, liền đổ người rơi xuống đất. Khi nhìn như vậy một màn, ngay cả Sở Nhân Nghĩa cùng với mọi người Sở gia cũng là bị dọa đến thân thể run lên, trên trán hiện ra từng giọt mồ hôi lạnh, bởi vì, tất cả này thực sự quá bất khả tư nghị, chứ không nói Sở Phong thực lực vì sao lại cường hãn như vậy. Cường hãn đến chém giết linh vũ bát trọng cao thủ, so với giết một con gà còn muốn giản đơn hơn, hắn tuổi như vậy, có thể nào ra tay ngoan độc như vậy. Đừng nói là Sở Phong thiếu niên chỉ 15 tuổi, loại sự tình này coi như là bọn họ những đại hán thành niên này, cũng không nhất định có thể làm được như vậy. Đại bá, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Sở Phong đem huyền thiết đại đao ném sang một bên, liền vội vàng dò hỏi, bởi vì hắn cũng có thể nhìn ra, Sở gia tựa hồ gặp phải đại phiền toái. Phong nhi, Sở gia gặp đại nạn rồi. Mà ở câu hỏi của Sở Phong, Sở Nhân Nghĩa mới từ trong khiếp sợ phản ứng lại, đầy mặt kích động hướng Sở Phong kể lại sự tình trải qua. Cách chương.